Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 649, không phải nhóm chúng ta giết tà thần. Thủy Hoàng hưng phấn lao ra, kiếm chủ bọn người tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Đã từng kiếm chủ mang theo kiếm cung 100 vạn chi kiếm quét sạch thiên địa, ép hoàng yêu không ngóc đầu lên được, càng là đánh liên minh nguyên soái nhức đầu không thôi. Tuy nói bây giờ hắn đem nội tình trả lại, vẫn như trước không thể coi thường kiếm chủ thực lực. Kiếm chủ khí thế dâng cao, khí thế rộng rãi, trên trời cao, rủ xuống vô số ẩn chứa sát phạt chi lực kiếm ý. Hắn đã thật lâu không có xuất thủ, nội tâm ẩn chứa kia sát phạt chi khí không chỗ thi triển. Bây giờ gặp được tà thần, vừa vặn có thể hào hào phát tiết một phen. Kiếm chủ đứng chắp tay, lơ lửng giữa trời, áo bào ào ào rung động, bước chân đạp mạnh, ngưng tụ thương khung sát phạt kiếm ý, như là mưa tên từ trên trời giáng xuống. Hô, hỗn đản, đến cùng là ai đem kia ra hỏa bỏ vào đến? Tà thần Nghiêu Thuận phẫn nộ gào thét, hắn bị nuốt mấy lần, rốt cục bắt được cơ hội từ nơi đó ra, trong lòng lửa giận khó mà lắng lại. Hắn cho rằng là có khác tà thần đem bọn hắn bán. Nếu không làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đột nhiên, cỗ này khí tức, tà thần Nghiêu Thuận kinh ngạc, cảm nhận được mấy đạo kinh khủng khí tức theo phương xa đánh tới. Ẩn chứa kinh khủng sát ý, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc biến kinh hãi vạn phần. Cái gì? Thương khung trên không, vạn kiếm lao nhanh mà đến, mang theo vô biên kinh khủng chi uy, đánh đánh, kiếm ý đâm vào tà thần con mắt, thân thể liền phảng phất bị đâm thành tổ ong vò vẽ giống như. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, kiếm chủ, ngươi chiêu này lợi hại a, cũng đem cái này tà thần đâm thành tổ ong vò vẽ. Bất quá hắn hiện tại cái này tình huống, nhường nhóm chúng ta không có chỗ xuống tay a. Thủy Hoàng hô, song quyền của hắn lên ngưng tụ trong suốt quang mang. Trái xem phải xem, chính là đang tìm kiếm tà thần trên thân còn có thể hạ thủ địa phương. Lợi hại còn tại đằng sau đâu. Kiếm chủ đạo, hắn cũng là nhẫn nhịn một hơi. Sau đó nhãn thần biến lăng lệ, gầm nhẹ một tiếng, huyết kiếm, xoẹt, thứ trên người tà thần kiếm ý run rẩy. Vô tận sát phạt chi lực bạo phát đi ra, một tiếng ầm vang, kiếm ý nổ tung, thanh âm oanh minh, tà thần tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vô số tà thần huyết nhục bị tạc bay. Lợi hại, Thủy Hoàng tán dương, trong tay động tác cũng không ngừng nghỉ, song quyền vung vẩy, quang mang hóa thành hai đầu thủy long, xuyên qua mà đi, tiếng long ngâm rung trời. Hai đầu thủy long quấn quanh tà thần thân thể, sau đó một tiếng ầm vang, lại lần nữa bạo tạc. Triệu lão tổ, Tô Trường Sinh không cam lòng yếu thế, khí thế dâng cao, ngưng tụ đến đỉnh phong, trong nháy mắt xuất thủ, hào quang sáng chói che đậy thiên địa, toàn bộ oanh trên người tà thần. Về phần Thiên Mệnh Sư liền thành thành thật thật đứng ở một bên xem nhìn xem. Thực lực của hắn so với bọn hắn phải kém rất nhiều, liền không đi lên hỗ trợ. Huống hồ nếu thật là xông đi lên, kia hạ chàng cũng không khá hơn chút nào, còn rất có thể bị đối phương cho nện bạo. Ai, lão phu khổ tu mệnh lý, lại đem tu vi cho rơi xuống. Sớm biết rõ trước hết tu luyện. Thiên Mệnh Sư có chút bất đắc dĩ, xem bọn hắn đấu như thế thoải mái, trong lòng ngứa ngáy. Mấy vị lão gia hỏa tuổi tác mặc dù lớn, nhưng tay chân lưu loát vô cùng, dừng lại thao tác mãnh liệt như hổ, xem xét tổn thương càng là ghê gớm. Dừng tay, đừng đánh nữa, giống như chết rồi. Thủy Hoàng cảm giác tình huống có chút không đúng, tà thần tiếng gào biến mất không thấy. Còn có kia nguyên bản rất là thân thể cao lớn giống như rút lại rất nhiều. Kiếm chủ bọn người nghe được thanh âm, cũng lập tức dừng tay. bị khủng bố chi uy chấn động khu vực dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cho bụi cũng tiêu tán, một cái hố sâu còn sót lại tại mặt đất, trong hố sâu bốc lên khói trắng, thủy hoàng rơi xuống, nhìn thấy cụ thể tình huống lúc, biểu lộ liền biến có chút khó. Trong hố sâu đen thui chính là cái gì đồ chơi? Một đám người rơi xuống, vây quanh hố sâu, ánh mắt hướng bên trong nhìn lại. Bản hoàng liền muốn hỏi một cái, đoàn kia đen thui chính là cái gì đồ vật? Thủy hoàng hỏi, Tô Trường Sinh nhíu mày, nhìn không ra, có lẽ là tà thần huyết nhục a. Móa, các người còn biết là tà thần huyết nhục a? Tại sao lại bị đánh thành cái này phá bộ dáng? Thủy hoàng mắng, sau đó nhìn về phía kiếm chủ. Chuyện sự tình này ngươi đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Êm miệng một cái tà thần, bị ngươi đánh đánh đâm thành con nhím. Ngươi còn chưa đủ thoải mái. Thẳng tiếp dẫn bảo, vậy mà đem tà thần nổ thành dạng này. Cho dù có tốt đồ vật, vậy cũng không có a. Thủy hoàng, người cũng đừng ngậm máu phun người. Ta nhưng không có hủy thi. Theo ta thấy hẳn là các ngươi chơi. Kiếm chủ há có thể bị bọn hắn nghi ngờ. Tự nhiên đến phản bác. Cái này nồi hắn cũng sẽ không mang. Một đám người đến tà thần giới tìm kiếm tà thần. Bây giờ đã gặp được. Cuối cùng bởi vì đem tà thần đánh chỉ còn lại một đoàn đen thui huyết nhục. Liền bắt đầu lẫn nhau vung nồi. Như thế hành vi thật sự là quá phận. Ai, tạo hóa trêu ngươi, việc này chỉ có thể nói rõ các ngươi cùng cơ duyên. Hữu duyên vô phận a. Thiên mệnh sư lạnh nhạt nói, dựa theo mệnh lý tới nói, các ngươi là sẽ đạt được lợi ích, nhưng xem bộ dáng như hiện tại, chỗ tốt hiển nhiên là không có. Thủy hoàng bọn người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới còn có thể như thế tới. Thiên mệnh sư, ngươi tranh thủ thời gian tiếp tục xem, còn có hay không? Thủy hoàng hỏi, hắn phát hiện tà thần cũng bất quá như thế. Hơi chú ý một chút, sao có thể sẽ có sự tình? Thiên mệnh sư lắc đầu nói, nơi nào sẽ có nhiều như vậy hảo vận? Còn có các ngươi khác xem nhẹ cái này địa phương. Ta vừa mới quan sát qua, cái thế giới này mệnh lý rất quái dị. Nguy cơ tứ phía, vừa mới nhóm chúng ta là vận khí tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có thể lại tiếp tục chờ đợi, hy vọng còn có thể có hảo vận đến. Ai? Thủy hoàng thở dài một tiếng, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, nguyên lai chính là ý tứ này, sớm biết rõ liền ta một người động thủ. Cam đoan cho đối phương lưu toàn thây, cũng các ngươi cái này gia nhập, tình huống hoàn toàn thay đổi. Bất đắc dĩ ha, Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ khắp nơi tìm kiếm, không thu hoạch được gì. Quái, tại sao có thể như vậy? Tiêu lão tổ nhíu mày, có chút không nghĩ tới minh bạch, đạo văn pháp tắc trở về như thế nhanh chóng, tự nhiên là tà thần bị không ngừng chém giết. Cũng hắn cùng Lâm trưởng môn tìm lâu như vậy, vẫn không có phát hiện tà thần tung tích. Có chút cổ quái, cái này tình huống có chút không đúng. Tà thần chỉ sợ không phải xuất hiện ở đây, lại hoặc là căn bản không phải tứ đại minh người chém giết. Ngươi nói có phải hay không là tà thần nội đấu rồi? Lâm Phàm hỏi, Tiêu lão tổ lắc đầu nói, không có khả năng, tà thần coi như nội đấu. Cũng tuyệt đối sẽ không lẫn nhau giết chóc. Cái này vi phạm với tà thần quy củ. Liền xem như đệ nhất tà thần cũng không dám trắng trợn chém giết tà thần. Vậy liền tiếp tục tìm. Kiếm, ta cảm giác nhóm chúng ta cách chân tướng đã càng ngày càng gần. Lâm Phàm nói, được, số ngày sau, giữa thiên địa đạo văn pháp tắc càng phát nồng đậm. Trong vực sâu, an. Hoàng yêu trạng thái tinh thần dần dần điên cuồng, tà thần không ngừng bị hắn nuốt, hắn hình thể cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi, có thể đem nó xem như quái vật, mà lại trên người hắn tản ra nồng đậm khí tức, đây càng giống như là vực sâu khí tức cùng một loại khác khí tức hỗn hợp lại cùng nhau. Tà thần Bruce Ryan chú ý đây hết thảy, vốn định đem chuyển hóa thành tà thần, thế nhưng lại không nghĩ tới vực sâu khí tức bao phủ hắn thời điểm. Lại bị hắn không ngừng hóa giải, cùng hắn tự thân khí tức dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại khác đặc thù khí tức. Cái này ra hỏa đến cùng là lai lịch thế nào? Tà thần Bruce Ryan trầm tư, rất muốn hiểu rõ hoàng yêu tình huống. Chỉ là cho đến bây giờ, hắn cũng không có xem thấu. Bất quá chuyện thật là dựa theo ý nghĩ của hắn đang tiến hành. Mặc dù không có đạt tới mong muốn, nhưng cũng không có bao lớn vấn đề. Đạo văn pháp tắc dần dần trở về, vực sâu bắt đầu khôi phục, không bao lâu liền có thể trở về giữa thiên địa. Bruce Ryan ý nghĩ trong lòng dần dần liền muốn thực hiện, tâm tình thoải mái vô cùng, có loại không nói được sảng khoái. Mặc dù không cách nào đem đối phương chuyển hóa thành tà thần, nhưng là đối phương tình huống cũng đã không ổn, bị vực sâu khí tức bao trùm, trạng thái tinh thần bắt đầu hỗn loạn. Ngay tại hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, không ít tà thần tại kêu thảm, thậm chí có tà thần cũng bắt đầu chửi mẹ. Bọn hắn cũng bị buộc cùng đường mạt lộ, vực sâu thật giống như cùng bọn hắn có thù giống như. Mỗi lần phục sinh thời điểm, cũng phục sinh tại cố định địa phương, căn bản không nhận bọn hắn trưởng khống. Mà lại kia địa phương còn có một đầu ưa thích nuốt bọn hắn quái vật. Đúng, chính là quái vật. Còn lại 10 vị trí đầu tà thần đã sớm phát hiện tình huống không đúng. Bọn hắn đi vào vực sâu, muốn phá vỡ vực sâu. Đến đó nhìn một chút, thật không nghĩ đến vực sâu đem bọn hắn ngăn cản ở bên ngoài. Thậm chí ngay cả bọn hắn đều không thể tiến vào. Bruce Ryan, nhóm chúng ta biết rõ là ngươi tại ngăn cản nhóm chúng ta. Ngươi đến cùng đang làm gì? Bài vị thứ 3 tà thần phẫn nộ quát. Vực sâu chấn động, hiển nhiên là đã phẫn nộ đến cực hạn. Ngươi biết không biết rõ ngươi đây là tại hại tất cả tà thần. Hắn giống giận, hy vọng đối phương có thể ra, nói rõ cụ thể tình huống. Thế nhưng là bỏ mặc hắn như thế gầm rú, tà thần Bruce Ryan vẫn không có ra, tựa như là đã ngả bài. Hắn đây là điên rồ, một vị khác tà thần nói. Sau đó lại có tà thần nói, đã từng trấn áp chúng ta đạo văn pháp tắc ngay tại nhanh chóng xói mòn. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Tam trụ nguyên thần cùng cổ thần biến mất, cùng đạo văn pháp tắc có quan hệ rất lớn. Hẳn là hắn là muốn đem tam trụ nguyên thần cùng cổ thần phóng xuất ra sao? Bọn hắn nhìn xem vực sâu, mặc dù không nhìn thấy bên trong tình huống, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được rất nhiều tà thần thống khổ tê minh thanh. Hiển nhiên là tao ngộ không cách nào tưởng tượng thống khổ. Tà thần không phải là các ngươi giết. Lâm Phàm đụng phải Tô Dạ bọn người, liền truy vấn tà thần có phải là bọn hắn hay không chém giết. Thật không nghĩ đến đạt được kết quả. Vậy mà không phải, từ khi đoạn thời gian trước bắt đầu, bọn hắn cũng rất ít gặp được tà thần. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, tà thần đã ít lại càng ít. Thậm chí có thể nói tà thần thật giống như hoàn toàn biến mất như vậy. Lâm Phàm cùng Tiêu Lão Tổ liếc nhau, hai người trong ánh mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Lâm trưởng môn, nếu như không phải bọn hắn chém giết, kia rốt cuộc là ai tại chém giết tà thần? Trừ phi thật là khác tà thần tại chém giết bọn hắn. Tiêu Lão Tổ nói. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong đoạn thời gian này, đạo văn pháp tắc đại lượng trở về, liền phảng phất phá vỡ một cái lỗ hổng. Vô số hồng lưu từ bên trong trào lên mà ra, cản cũng đỡ không nổi. Cái này đặt ở trước kia căn bản chính là không dám tưởng tượng sự tình. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ biết rõ kết quả. Đi, nhóm chúng ta trở về. Lâm Phàm trầm tư, cái này mẹ nó chính là muốn tới quyết nhất tử chiến sao?